đám người kia đều đeo mặt nạ, không ai thèm trả lời thành chủ Hoài Thành, chỉ nhìn nhau. Rồi sau đó một người lên tiếng. Trước tiên hãy hợp tác giết thành chủ Hoài Thành, sau đó hãng tính tiếp, thế nào? Được, được. Hai tên cao thủ khác đều đồng ý. Mấy người này nhất trí xong thì đồng loạt tấn công về phía thành chủ Hoài Thành. Tất cả đều tung ra chiêu mạnh nhất, quyết giết bằng được thành chủ Hoài Thành. Áp lực đè lên người thành chủ Hoài Thành quá lớn. Một mình phải đối mặt với ba cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Nếu không nhờ thực lực của lão ta còn mạnh hơn một chút, có lẽ đã mất mạng dưới sự liên hợp tấn công của ba tên này rồi. Black Doctor, ông mau cho người của ông ra tay đi. Bằng không bố tôi sẽ chết dưới tay của ba tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong kia mất. Trong đại điện, Hoài Chấn nhìn Black Doctor nôn nóng nói. Black Doctor nhếch mép khẽ cười nói. Nếu thiếu thành chủ muốn các vị ra tay, thì các vị hãy mau ra tay đi. Hoài Chấn lập tức vui mừng. Chỉ cần hai gã cao thủ bên Black Doctor ra tay hỗ trợ mình, tình hình chiến đấu ngoài kia sẽ xoay chuyển ngay thôi. Bộp một tiếng, nhưng ngay khi ông ta đang mừng rỡ, một tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh bước ra từ sau lưng Black Doctor, đi tới trước mặt ông ta, tay chộp lấy cổ ông ta nhấc bổng lên. Giây phút này Hoài Chấn đã khiếp sợ tột cùng nhìn Black Doctor đầy kinh hoàng. Ông ta muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đã bị siết chặt, không thốt ra lời. Giết! Black Doctor ra lệnh một tiếng. Một tiếng xương gãy giòn giã vang lên, cổ của Hoài Chấn đã bị vặn gãy, khóe miệng tràn máu tươi, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Giết Hoài Chấn rồi, Black Doctor liếc nhìn thi thể của ông ta, cười khẩy một tiếng. Một tay ăn chơi trác táng mà cũng dám ra lệnh cho Black Doctor này làm việc à? Mặc dù là thứ vô dụng, nhưng cũng tính là một cao thủ siêu phàm cảnh rồi. Thi thể còn có thể dùng được. Thu đi. Vâng. Ngay lập tức có tiếng đáp lại. Sau đó người kia mang thi thể của Hoài Chấn đi. Lúc này trong phủ Hoài Thành, cuộc chiến đang tới giai đoạn khốc liệt nhất. Thành chủ Hoài Thành quả rất mạnh. Lúc trước vốn đã bị thương ở mục phủ. Nhưng bây giờ một mình đấu với ba tên cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, lão ta vẫn có thể đứng vững. Điều này chứng tỏ thực lực của lão ta mạnh cỡ nào. Chỉ có điều, dù sao kẻ địch cũng có đến ba cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Lão ta chỉ có một mình. Đối đầu trong khoảng thời gian ngắn thì còn có thể cầm cự được. Nhưng nếu kéo dài quá lâu, sức lực tiêu hao quá lớn, chưa chắc lão ta có thể chống cự được ba tên cao thủ này. Bên cạnh cuộc chiến của bốn cao thủ này, còn có rất nhiều cao thủ siêu phàm cảnh khác đang ra sức chém giết các cao thủ của phủ Hoài Thành. Người của phủ Hoài Thành liên tục ngã xuống. Rốt cuộc thành chủ Hoài Thành cũng nhận ra tình hình không ổn. Nếu còn tiếp tục như vậy, dù lão ta còn sống thì các cao thủ của phủ Hoài Thành cũng bị giết sạch rồi. Phủ Hoài Thành không còn cao thủ khác, chỉ còn mình lão ta. Lão ta làm sao có thể một mình vực nơi này dậy? Black Doctor, cậu mau cho người của cậu ra tay đi. Thành chủ Hoài Thành tung một quyền đẩy lùi một gã cao thủ, tức giận quát to. Chỉ lạ một điều, lão ta không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Cho đến lúc này, thành chủ Hoài Thành mới ý thức được mình mắc mưu rồi. Black Doctor dường như không có ý định trợ giúp lão ta, mà chỉ đang muốn đợi phủ Hoài Thành và đám cao thủ lạ mặt này đánh một trận lớn. Tất cả dừng tay ngay! Thành chủ Hoài Thành bỗng quát lớn một tiếng rồi vội vã lùi về phía sau vài bước. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong vừa giao đấu cùng thành chủ Hoài Thành, châm chọc nhìn lão ta nói. Thành chủ Hoài Thành, ông đang muốn kéo dài thời gian ư? Thành chủ Hoài Thành nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta đều bị lừa rồi, đây là một âm mưu của một gã nhà khoa học điên. Trước này muốn lấy thi thể của cao thủ để làm nghiên cứu. Cậu ta đã có lợi thế thử dụng thi thể của cao thủ siêu phàm cảnh để chế tạo ra loại cao thủ nửa người nửa máy móc rồi. Kẻ này cố tình thúc đẩy chúng ta đánh nhau, mục đích chính là muốn cho càng nhiều cao thủ siêu phàm cảnh mất mạng. Sau đó cậu ta có thể thu thập được số lượng lớn thi thể cao thủ siêu phàm cảnh để chế tạo ra một đội quân các cao thủ siêu phàm cảnh nằm dưới sự chỉ huy của mình. Dù hôm nay các ông có thể thắng lợi, cậu ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ông đâu. Tình thế ngày nay, muốn đối phó được với loại người này, chúng ta chỉ có một cách là hợp tác với nhau thôi. Thành chủ Hoài Thành không có ý lừa những người này. Lâu nay Black Doctor vẫn trốn trong căn cứ nghiên cứu tại Sơn Động sau phủ Hoài Thành. Đối với một số nghiên cứu của Black Doctor, lão ta cũng nắm được rất rõ. Cho tới thời khắc này lão ta mới nhận ra mình đã bị lừa. Nhưng giờ đây có hối hận đã muộn rồi. Trận chiến với mục phủ đã khiến phủ Hoài Thành tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Này những cao thủ núp trong bóng tối rình rập phủ Hoài Thành lại đồng loạt xông ra đối phó với lão ta. Tình hình chiến đấu gay go hôm nay sẽ càng tạo thêm thương tổn cho phủ Hoài Thành. Nhưng những lời lão ta nói lại không một ai tin tưởng.